Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, chọn rể, ngủ một giấc đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Lộ Cảnh Dương mới tỉnh dậy, ngủ một giấc thật thoải mái dễ chịu, rời khỏi giường, sắp xếp một chút, thay một bộ quần áo, Lộ Cảnh Dương liền mở cửa đi ra ngoài, đến đối diện nhà Lưu Di. Cốc cốc, cửa phòng mở ra, lần này là Tống Thúc mở cửa. Cảnh Dương đây à? Tống Thúc nét mặt vui mừng nhìn xem ngoài cửa thấy Lộ Cảnh Dương. Cười nói ra, mau vào, ta nghe Lưu Di nói ngươi đã trở về. Còn có chút không tin. Đến, đổi đôi dép này, là Lưu Di hôm nay mua cho ngươi đấy. Thúc, ngươi ở đây là tốt rồi. Tống Thúc đối đãi rất nhiệt tình. Lộ Cảnh Dương cũng là đã quen, tiếp nhận đôi dép lê, cởi đôi giày, đi vào bên trong, Cảnh Dương tới, ngồi một hồi, đồ ăn xong ngay đây. Lưu Di Phương từ phòng bếp ra lên tiếng chào, sau đó lại quay trở lại phòng bếp. Đình Đình đâu? Tại sao không có thấy nàng? Tống Đình Đình, con gái Tống Thúc, so với Lộ Cảnh Dương thì nhỏ tuổi hơn, đang học đại học năm 2. Ngay tại Thành Đô, khoảng cách không xa lắm, đi tàu điện ngầm hơn 1 giờ. Nhà đầu đó, đừng nói nữa, trưởng thành liền không xem chúng ta ra gì. Nhất định phải ở trọ trong khuôn viên trường. Cuối tuần mới trở về, chiều ngày mai đoán chừng sẽ trở về. Tống Thúc cùng Lộ Cảnh Dương đến phòng khách ngồi xuống trên ghế sofa, Lộ Cảnh Dương không có nói gì, cười cười. Bưng đưa cho Tống Thúc chén trà rồi uống một ngụm. Nghe Lưu Di nói, ngươi thi đậu cảnh sát. Thẩm tra chính trị qua. Thông báo cũng chưa có tới. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Cũng tốt, làm cảnh sát so với xí nghiệp nhà nước thì tiền đồ hơn. Có gì cần Tống Thúc hỗ trợ? Cứ nói thẳng, đừng xem chúng ta là người ngoài. Rõ, Tống Thúc. Lộ Cảnh Dương cười cười. Đúng rồi, ở Thượng Hải 2 năm này, có bạn gái hay chưa? Ngoặc kép, ấy, Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức nói, không có, ở trên Thượng Hải, công việc bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đi làm để mưu sinh, làm sao có thời giờ giao du bạn gái? Cũng tốt, 2 năm nữa, Đình Đình cũng tốt nghiệp đại học. Tống Thúc mở miệng yếu ớt, khụ khụ. Lộ Cảnh Dương Tống Thúc bị sặc, Tống Thúc, Đình Đình như thế nhưng là tốt nghiệp đại học danh tiếng, người thấy thế nào? Ngoặc kép, Tống Đình Đình, một mỹ nhân, sinh viên đại học danh tiếng, Lộ Cảnh Dương ta từ nhỏ lớn lên là thanh mai trúc mã. Có điều, đối với Tống Đình Đình, hắn xem như là muội muội, dù sao đã quá quen, ta không thể biết, nàng còn muốn tìm dạng người gì. Ta sẽ nói với nàng khi ta trở lại vào ngày mai. Tống Thúc lông mày nhướng lên. Trừng mắt, lấy ra sự uy nghiêm của gia trưởng. Thúc, ta van ngươi, ngươi đừng như thế. Huống chi, Đình Đình còn nhỏ. Ngộ nhỡ Đình Đình câu được người kim quy con rể trở về. Đến lúc đó ngươi còn không phải hối hận chết à. Lộ Cảnh Dương cười nói đùa nói. Cái gì kim quy con rể à? Lúc này Lưu Di bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, hỏi, không có gì. Tống Thúc khi thế trong nháy mắt huệ oải xuống tới, cười đứng dậy, đi đến hướng bàn ăn. Lúc xoay người, còn cho Lộ Cảnh Dương đưa mắt liếc ý qua một cái. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, đứng dậy giúp một tay, dọn xong đồ ăn, ngồi vào ăn. Tống Thúc trực tiếp mở một chai rượu đỏ cho người rót, nói ra, hoan nghênh Cảnh Dương trở về, đồng thời cũng chúc mừng Cảnh Dương thi đậu cảnh sát. Chúng ta làm chén đầu tiên. Được, Lưu Di cười đụng một cái. Tạ ơn Tống Thúc, tạ ơn Lưu Di. Lưu Di vất vả. Lộ Cảnh Dương cùng hai vị trưởng bối cụng chén một cái. Sau đó cạn, đến, dùng bữa, dùng bữa. Cảnh Dương a, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi, ở trên Thượng Hải đều gầy gò hốc hác đi. trở về là tốt. Sau khi tan việc, nhanh chóng tới dùng cơm. Ai, tốt, lần này được ăn miễn phí. Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng. Hắn biết, nếu như ra sức khước từ, Lưu Di sẽ không vui. Ăn một hồi, Lưu Di Phương giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, vừa mới nghe các ngươi đang nói cái gì Kim Quy con rể. Có chuyện gì vậy? Khụ khụ, Tống Thúc bị sặc. Ho khan vài tiếng, ngươi khụ cái gì? Lưu Di bất động nhìn Tống Thúc một chút. Đối phương lập tức che miệng lại. Không có gì. Tống Thúc hỏi ta có hay không bạn gái. Chúng ta nói chuyện tào lao ấy mà. Lộ Cảnh Dương cầm chén rượu lên cùng Tống Thúc đụng một cái. Cười hì hì nói. Cũng đúng. Cảnh Dương, ngươi năm nay cũng 23. Qua năm liền 24. Cũng nên có bạn gái. Có còn sớm đâu. Lưu Di, ta nghĩ trước tiên chờ sự nghiệp ổn định đi đã. Lộ Cảnh Dương không có cách nào. Kiên trì nói từ chối. Sớm cái gì? Ta nói với ngươi. Cảnh Dương, hiện tại cha mẹ ngươi không có ở đây. Cũng không có những người thân khác. Ta và ngươi Tống Thúc chính là của ngươi trưởng bối. Để ngươi lập gia đình. Việc này cứ để chúng ta giúp ngươi thu xếp. Lưu Di nghiêm túc nói. Nói cái gì đó? Cảnh Dương nói cũng đúng. Tống Thúc nhìn Lộ Cảnh Dương ánh mắt có chút ảm đạm. Biết hắn nhớ tới cha mẹ mình. Nhìn Lưu Di Phương một chút. Nói, Cảnh Dương, thật xin lỗi à. Lưu Di không phải có ý này. Lưu Di Phương cũng để ý. Mình nói sai, để Lộ Cảnh Dương tâm trạng không tốt. Không có gì. Lưu Di, Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu. Cười nhìn về phía Lưu Di cùng Tống Thúc. Nói, đều đã đi qua 2 năm. Kỳ thật ta đã mạnh mẽ lên rồi. Chỉ là có đôi khi có chút kìm lòng không được mà thôi. Các ngươi đều là trưởng bối của ta. Ta cũng biết các ngươi tốt với ta. Yên tâm đi, ta không sao. Lưu Di Phương gật đầu. Lập tức lại nói, đúng rồi, Đình Đình cũng trưởng thành. Dù sao tiểu ni tử từ nhỏ đã đi theo phía sau ngươi. Như hình với bóng, nói đến, hai người cũng là thanh mai trúc mã. Cái kia, Lưu Di, việc này a, sao, chướng mắt Đình Đình a? Lưu Di trừng mắt, đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Không, thật không phải, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian chăm chú nhìn Lưu Di nói ra. Đúng đấy, việc này các ngươi phải hỏi một chút Đình Đình a. Ngộ nhỡ Đình Đình đã có đối tượng khác rồi. Ta thực sự muốn Đình Đình là muội muội ta. Các ngươi làm như vậy, làm sao ta có thể hòa hợp được với Đình Đình? Đúng thế, Lưu Di Phương suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Hô, Lộ Cảnh Dương đối với cái này bị bức hôn khiến cho có chút nhức đầu. Nhìn Lưu Di dáng vẻ, cái này có vẻ liên quan. Ngày mai Đình Đình trở về, ta hỏi nàng một chút. Hỏi nàng có hay không đối tượng. Nếu như không có, hai người các ngươi trở thành một cặp. Lộ Cảnh Dương lúc đầu thở dài một hơi. Không nghĩ là Lưu Di kiên trì như vậy. Vừa mới buông lòng xuống, lại lần nữa phải nhấc lên. Đồng thời, trong lòng hạ quyết tâm. Tối ngày mai có nói thế nào cũng không sang ăn cơm tối. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.